và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, đệ 57 chương. Trương Tiểu Tinh cùng kia ba cái bằng hữu ở ngày nọ trường học tiết tự học buổi tối không có lão sư xem thời điểm, trộm chạy tới cao trung mặt sau có tiếng nháo quỷ phế lâu. Nháo quỷ không ai biết, nhưng kia đống khu dạy học đã sớm đã phi thường tàn phá. Môn vẫn là già nhất cũ đầu gỗ, giòn đến một chân là có thể bị đá đoạn, cho nên trường học vì ngăn cản học sinh chạy vào chơi. Liền thay đổi khóa lại cửa sắt, bốn người duy nhất nam sinh tạp nát lầu một cửa sổ. Thừa dịp không ai chú ý đem ba nữ sinh đều mang vào phế lâu. Tìm được trong truyền thuyết nhất khủng bố một gian phòng học. Chuẩn bị tại đây gian trong phòng học chơi bút tiên trò chơi, toàn bộ phòng học vách tường bóc ra. Hơn phân nửa, nơi nơi đều là tàn cũ rỉ sắt bàn ghế lung tung bãi. Trên mặt đất ném lại đủ loại mảnh nhỏ cùng thấy không rõ nội dung trang giấy. Cực kỳ giống những cái đó phim kinh dị sẽ xuất hiện cảnh tượng, bọn họ tìm hai chương thoạt nhìn. Còn tính hoàn chỉnh cái bàn đua ở bên nhau, lại tìm bốn chương ghế dựa vây quanh ở bốn phía. Nguyên bản đưa ra cái này kế hoạch nữ sinh, chúng ta đã kêu nàng hoa hậu giảng đường hảo. Hoa hậu giảng đường đã chuẩn bị tốt bút tiên trò chơi bút. Nhưng vừa lúc lại ở phòng học trên mặt đất phát hiện một chi còn có thể đủ dùng bút chì. Dùng phá cửa sổ mảnh xoa xoa lúc sau liền chuẩn bị dùng này chi bút chì tới chơi bút tiên, nói. Thật, lúc ấy Trương Tiểu Tình thật sự có chút sợ hãi. Nếu không phải cái kia nam sinh mời nàng lời nói, nàng tuyệt đối sẽ không bước vào phế lâu một bước. Đương hoa hậu giảng đường cùng một cái khác nữ sinh, đã kêu nàng mắt kính muội hảo. Đương hoa hậu giảng đường cùng mắt kính muội làm hắn cái thứ nhất cầm bút thời điểm. Trương Tiểu Tình thật sự không vui, Tiểu Uyển dùng hoa hậu giảng đường cùng mắt kính muội tới. Hình dung quỷ chuyện xưa chung nhân vật chuyện này, làm Từ Oánh Oánh cùng Chu Châu đều có chút ngây người cùng không thói quen. Nhưng trên sofa ba người lúc này cũng không dám lộn xộn. Rất sợ bỏ lỡ Tiểu Huyền quỷ chuyện xưa chung cái gì quan trọng manh mối. Tô Tử Mặc ngồi ở Tiểu Huyền đối diện thời điểm, cũng ở quan sát đến cái này nữ sinh, nàng biểu tình cùng ngữ khí đều thập phần tự nhiên, trừ bỏ ngẫu nhiên nói ra một ít làm người sờ không được manh mối nói ở ngoài. Cũng không có cái gì kỳ quái địa phương, nhưng thật ra, ngồi ở sofa nhất bên cạnh Tô Tử Mặc, luôn là nghe thấy phòng khách bên hành lang nơi đó truyền đến một ít thật nhỏ động tĩnh. Cũng chính là phía trước cái kia tán phát nữ, người biến mất không thấy hành lang. Thường thường phát ra một ít dễ dàng bị xem nhẹ tiếng vang. Tô Tử Mặc lặng lẽ đem MU bàn tay đến phía sau. Bắt được ba lô sườn trong túi kia chi kim loại bút. Sau đó mới tiếp tục ngồi ở chỗ kia. Mặt mang mỉm cười mà nghe Tiểu Huyền nói xong nàng quỷ chuyện xưa. Hắn biết loại này phân giai đoạn hoàn thành nhiệm vụ ác mộng thế giới sẽ khống chế khó khăn. Cái thứ nhất nhiệm vụ cơ bản chính là rèn luyện giả nhóm chỗ tránh nạn. Là làm cho bọn họ hiểu biết ác mộng thế giới bối cảnh cùng làm chuẩn bị giai đoạn. Cho nên chuyện xưa nói xong phía trước, bọn họ tạm thời là an toàn. Trương Tiểu Tình căn bản không dám cầm bút. Nhưng lúc này bốn người trong đội ngũ cái kia nam sinh đột nhiên đối nàng nói, nếu ngươi cầm bút, nói, ta là có thể cầm ngươi tay, bởi vì rất ít có người có thể cự tuyệt yêu thầm đối tượng đối chính mình nói ra nói như vậy. Trương Tiểu Tình cùng mặt khác Hoài Xuân các thiếu nữ giống nhau. Ở nam sinh nhìn chăm chú hạ cầm bút, sau đó nhìn nam sinh tay bao bọc lấy tay nàng. Tại đây khủng bố trong hoàn cảnh thế nhưng cảm giác được một tia hạnh phúc cả mà ni Trương Tiểu. Tình cùng nam sinh nắm bút chì nửa đoạn dưới. Sau đó hoa hậu giảng đường cầm bút chì nửa đoạn trên. Cuối cùng là mắt kính muội cầm hoa hậu giảng đường tay. Bốn người cứ như vậy từ bốn cái phương hướng bắt được cùng chi bút. Hơn nữa làm thẳng mà dựng ở bọn họ sớm chuẩn bị A3 trên tờ giấy trắng. Vì bình tĩnh còn 1-2-3 hít sâu một chút nghe Tiểu Huyền chuyện xưa. Tô Tử Mặc nguyên bản cho rằng đỗ lỗi chuyện xưa đã đủ dài. lại không có nghĩ đến Tiểu Uyển chuyện xưa càng thêm dài lâu. Hơn nữa chuyện xưa chung gia tăng rồi rất nhiều chi tiết cùng ngôn ngữ miêu tả. Thật giống như sự tình phát sinh thời điểm nàng liền ở hiện trường giống nhau. Nghe Tiểu Uyển chuyện xưa, Tô Tử Mặc trong đầu phảng phất hiện ra ra một kiện âm trầm vứt đi phòng học. Ba cái theo đuổi kích thích cao tam học sinh nhìn một cái sợ hãi rụt rè nhát gan nữ sinh. Hơn nữa không ngừng xúi dục nàng cái thứ nhất cầm kia căn bút chì. Bút tiên trò chơi luôn luôn đại đồng tiểu gì, hoặc là thành công, hoặc là không thành công. Nhưng Trương Tiểu Tình tham dự lần này bút tiên hẳn là thành công. Bởi vì nàng liền như vậy nhìn kia chi bút bắt đầu ở trên tờ giấy trắng họa vòng. Mà tay nàng lại căn bản không có dùng sức, chung quanh ba cái bằng hữu cũng chỉ là mờ mịt mà cho nhau dò hỏi. Cuối cùng xác định là có một loại lực lượng thần bí ở thúc đẩy bút chì, tuy rằng cảm thấy khủng bố. Nhưng bọn hắn đã sớm biết chơi bút tiên trò chơi kiêng kỵ. Biết bút tiên một khi xuất hiện liền không thể buông ra tay. Nếu không sẽ xuất hiện càng không xong chính là thỉnh, cho nên Trương Tiểu Tình tuy rằng cảm thấy nắm bút tay đang run. Thậm chí cảm thấy chính mình tay ở không ngừng ra mồ hôi. Nhưng ở cái kia nam sinh trấn an hạ vẫn là nhẫn nại xuống dưới. Lúc sau, Trương Tiểu Tình mặt khác ba cái bằng hữu liền vây ở một chỗ hỏi một ít cùng việc học tương lai có quan hệ vấn đề, mà nàng bởi vì sợ hãi cho nên không nói một lời, Tiểu Uyển tự thuật ngữ khí lại giống như thực đạm. Nhiên, thậm chí có chút giống cầm kịch bản ở không có cảm tình mà phủng đọc. Nhưng sau lại, bằng hữu chung cái kia hoa hậu giảng đường đột nhiên hỏi một câu, bút tiên. Trương Tiểu Tình có yêu thích người sao? Lúc ấy Trương Tiểu Tình cả người đều ngây ngẩn cả người. Chỉ có thể ngây ngốc mà nhìn bút chì không ngừng bị thúc đẩy. Cuối cùng bắt đầu ở đối, đánh dấu chỗ vẽ một vòng tròn, cái kia hoa hậu giảng đường cười nói. Một câu ta khả năng biết là ai. Sau đó liền ở Trương Tiểu Tình trái tim đều mau nhảy đến giọng nói khẩu khẩn trương trạng thái hạ. Lại hỏi một câu, bút tiên, Trương Tiểu Tình thích người kia, thích nàng sao, giờ khắc này, Trương Tiểu Tình cả trái tim đều cơ hồ nổ mạnh, nàng đột nhiên dùng tay đè lại nắm chặt bút chì, muốn dùng nhân lực làm, bút tiên, dừng lại, có người nói. Kỳ thật yêu thầm chung có rất lớn một bộ phận hạnh phúc đến từ chính tự mình thỏa mãn. So với ở chỗ này biết một cái không biết thật giả đáp án. Trương Tiểu Tình tình nguyện từ lúc bắt đầu liền không biết đáp án, có lẽ là bởi vì Trương Tiểu Tình động tác quá mức dùng sức, có lẽ là bởi vì này căn không biết rơi xuống ở vứt đi phòng học đã bao lâu bút chì đã sớm đã biến. Giòn. Tóm lại kia căn bị bốn người nắm bút chì bút tâm thế nhưng cứ như vậy ở bọn họ dưới mí mắt bị bẻ gãy. Nguyên cây bút chì rời đi giấy trắng, phạm phải bút tiên đệ nhất tối kỵ, lúc ấy, toàn bộ vứt đi trong phòng học không khí thập phần yên lặng. Loại này quỷ dị không khí rằng co 3-4 phút, mắt kính muội đột nhiên gân cổ lên hét lên lên, còn hô to chúng ta muốn chết, chúng ta sẽ chết. Bút tiên không có bị tiễn đi nói, chúng ta đều sẽ chết, móc lửng, sau đó liền buông lỏng ra nắm bút tay, lúc sau buông ra tay chính là hoa hậu giảng đường. Cái này vẫn luôn có vẻ rất có chủ ý nữ sinh thế nhưng che mặt khóc lên. Một bên còn lầm bầm lầu bầu nói, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, ta không nên đề nghị tới chơi bút tiên, xin lỗi, tiếp theo. Ngay cả cái kia nam sinh cũng buông lỏng tay ra, đi đến phía trước cửa sổ đưa lưng về phía mặt khác ba nữ sinh trầm mặc không nói, ngược lại là. Cuối cùng còn nắm bút Trương Tiểu Tình nghi hoặc khó hiểu. Bởi vì nàng cảm thấy ba cái bằng hữu biểu hiện đều. Phi thường khoa trương, không sai, thật sự phi thường khoa trương. Tuy rằng bút tiên những cái đó cấm kỵ truyền lưu thực quảng. Nhưng kỳ thật tuyệt đại đa số đều là không đáng tin cậy quỷ chuyện xưa. Chưa từng có người dám nói phạm vào bút tiên cấm kỵ liền nhất định sẽ chết. Vì cái gì không cấm hai nữ sinh, ngay cả nàng yêu thầm cái kia nam sinh đều một bộ lâm vào u sầu bộ dáng. Trương Tiểu Tình nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra, rốt cuộc bọn họ sở triệu hoán, bút tiên, thậm chí không có giống quỷ chuyện xưa như vậy bạo động. Cũng không có ở trên tờ giấy trắng viết hoa mấy cái chết tự. Vì cái gì nàng bên tai mắt kính muội tiếng thét chói tai lại càng ngày càng thảm? Vì cái gì hoa hậu giảng đường tiếng khóc cũng càng ngày càng vang đâu? Trương Tiểu Tình còn không có suy xét rõ ràng những việc này. Liền có lão sư nghe được phế trong lâu truyền ra tới mắt kính muội tiếng thét chói tai. Một vị đã xảy ra cái gì không tốt sự tình, cho nên liền vội vàng vọt tiến vào, nhưng vọt vào vứt đi phòng học các lão sư chỉ nhìn đến mấy. Cái học sinh vây quanh ở một chương giấy trắng chung quanh. Khóc khóc, kêu kêu, còn có một người nữ sinh ngây ngốc cầm một chi bút ngồi ở chỗ kia. Hoàn toàn nhìn không ra đã xảy ra cái gì. Đương lão sư đem Trương Tiểu Tình bọn họ mang đi thời điểm. Mắt kính muội còn ở hô to nói, bút tiên kịch liền triền ở chúng ta trên người. Ta thấy, nó muốn giết chết chúng ta. Nó sẽ dựa theo chúng ta buông tay trình tự, một đám đem chúng ta giết chết. Chúng ta chết chắc rồi. Ngốc ngồi ở chỗ kia Trương Tiểu Tình cũng bị lão sư mang đi. Nàng rời đi chỗ ngồi thời điểm trong tay bút liền rơi trên tờ giấy trắng. Lặng lặng nằm ở nơi đó nhìn không ra bất luận cái gì thần bí, thực xin lỗi. Nhưng ta thật sự thực sợ hãi. Nàng đôi mắt từ nhỏ là có thể nhìn đến một ít kỳ quái đồ vật. Nói không chừng nàng thật sự nhìn đến bút tiên. Nguyên bản Trương Tiểu Tình muốn tìm hoa hậu giảng đường tán gẫu một chút. Nhưng cái kia nữ sinh lại chỉ là dựa vào trên người nàng lại khóc trong chốc lát. Còn nói mắt kính muội đôi mắt có thể thông linh, nếu nàng thấy được bút tiên, vậy nhất định là thật sự, mãi cho đến nơi này. Trương Tiểu Tình vẫn là không tin hoa hậu giảng đường cùng mắt kính muội nói. Rốt cuộc nếu mắt kính muội nói chính là thật sự, kia cái thứ nhất buông ra bút còn không phải là nàng chính mình sao? Trương Tiểu Tình muốn hỏi nàng yêu thầm cái kia nam sinh. Nhưng không biết vì cái gì, từ phế lâu sau khi rời khỏi cái kia nam sinh liền vẫn luôn cúi đầu đi đường. Không có xem bất luận kẻ nào, cũng không có nói bất luận cái gì lời nói, Trương Tiểu Tình bọn họ ra đều ở phụ cận. Cho nên thượng xong tiết tự học buổi tối lúc sau đều từng người về nhà. Trương Tiểu Tình tuy rằng cũng không cảm thấy bút tiên sự tình sẽ mang đến cái gì di chứng. Nhưng không biết vì cái gì vẫn là nhịn không được tim đập ra tốc. Chờ hơn 11 giờ, Trương Tiểu Tình sắp đi vào giấc ngủ thời điểm, bọn họ lớp thành lập tiểu trong đàn đột nhiên thu được đến từ mắt kính muội một cái tin tức cái. Kia tin tức nói ta thấy được, nó liền ở chỗ này, bút tiên liền ở chỗ này. Ta sẽ bị mang đi. Trương Tiểu Tình cùng mặt khác các bạn học sôi nổi dùng di động liên hệ mắt kính muội. Nhưng đánh quá khứ sở hữu điện thoại đều không có người tiếp nghe. Trương Tiểu Tình trong lòng lại lần nữa xuất hiện phi thường không tốt cảm giác ngày hôm sau. Mắt kính muội không có tới đi học, lão sư kỳ thật cũng đã trước tiên từ mắt kính muội cha mẹ đã biết tin tức. Ở dò hỏi Trương Tiểu Tình bọn họ này đó bằng hữu thời điểm nói mắt kính muội ngày hôm qua tan học. Sau liền không có về nhà, mãi cho đến hiện tại đều tìm không thấy bóng dáng, biết tin tức này lúc sau. Trương Tiểu Tình ngây ngẩn cả người, nàng chỉ có thể nghe thấy bên người hoa hậu giảng đường kia như thế nào đều dừng không được tới. Tiếng khóc nàng không nghĩ ra, rõ ràng chỉ là một cái trò chơi mà thôi. Vì cái gì mắt kính muội thế nhưng thật sự mất tích. Nàng đến tột cùng là mất tích, vẫn là thật sự gặp bút tiên. Trương Tiểu Tình đầu loạn thành một đoàn, cũng chính là lúc này hoa hậu giảng đường đột nhiên ôm lấy nàng. Sau đó ở nàng bên tai khóc lóc nói, là thật sự. Tiếp theo cái liền đến phiên ta. Trương Tiểu Tình không muốn chết. Không có bất luận kẻ nào muốn chết. Trương Tiểu Tình bên người ba cái bằng hữu gia đình điều kiện. Đều thực hảo, ít nhất cũng có đô thị cấp một mấy bộ phòng ở túm ở trong tay. Không giống Trương Tiểu Tình một nhà vì làm nàng an tâm thi đại học chỉ có thể ở ly trường học gần. Địa phương thuê cái lão phá tiểu, liền tính vùng ngoại thành phòng ở cũng là chính mình ra vài thập niên tự kiến phòng. Một chút đều lấy không ra tay, thật vất vả quyết chí tự cường thi đậu này sở cao trung. Hơn nữa bằng vào chương tiểu tình thành tích đã đem một quyển đại học trúng tuyển thư túm ở trong tay, nàng càng không thể có thể muốn chết tiến vào cao trung sau. Đối chương tiểu tình lớn nhất thay đổi chính là nhận thức ba cái bằng hữu. Ở mặt khác đồng học nói nàng là người nhà quê thời điểm. Lại nguyện ý cười cùng nàng giao lưu bằng hữu. Đặc biệt là chương tiểu tình yêu thầm nam sinh. Không chỉ có là giáo thảo diện mạo. Hơn nữa đãi nhân phi thường ôn nhu. Luôn là đầy mặt tươi cười. Thật giống như ngồi ở ta đối diện ngươi giống nhau. Tiểu Uyển nói tới đây. Đột nhiên nhắc tới ngồi ở nàng đối diện Tô Tử Mặc. Kỳ thật ta cũng là. Hệ Thảo tới, Đỗ Lỗi nói thầm một câu. Các ngươi hệ không có gì nam sinh đi. Từ Oánh Oánh cũng đi theo nói thầm một câu. Sau đó liền khóe mắt một phi nhìn về phía Tô Tử Mặc. A Ngư mặt cùng ngươi mặt. Xác thật không ở cùng đương thượng. Tô Tử Mặc phát hiện Từ Oánh Oánh bọn họ cảm xúc thậm chí so phía trước Đỗ Lỗi giảng quỷ chuyện. Sư thời điểm càng thêm thả lỏng. Này có lẽ là bởi vì Tiểu Uyển theo như lời câu chuyện này càng dài. Hơn nữa vẫn là càng thêm khuôn sáo cũ bút tiên chuyện xưa. Cơ hồ mỗi cái xem qua phim kinh dị người đều nghe nói qua mấy cái cùng loại phiên bản. Xác thật nghe không ra cái gì tân ý, nhưng vẫn luôn đều ở dụng tâm nghe Tô Tử Mặc lại cảm thấy Tiểu Uyển câu chuyện này tồn tại rất nhiều khả nghi địa phương. Liền giống như chuyện xưa nhân vật chính Trương Tiểu Tình nói. Bọn họ sở trải qua bút tiên trò chơi quá nhiều bình thường. Mắt kính muội mất tích cũng có vẻ không thể hiểu được. Bất quá đổi vị tự hỏi một chút nói. Tô Tử Mặc cảm thấy liền tính ngay từ đầu Trương Tiểu Tình tâm còn nghi vấn hoặc. Ở biết mắt kính muội sau khi mất tích, khả năng cả người đều luống cuống. Tóm lại, nàng học xong trang điểm chính mình. Học xong đi KTV sướng những cái đó ca khúc được yêu thích. Học xong đem cha mẹ cấp cơm chưa tiền toàn bộ tỉnh xuống dưới. Liền vì cùng các bằng hữu đi uống một chén võng hồng cà phê. Liền vì có thể nhìn đến ái mộ nam sinh ấm áp tươi cười. Nàng đối này thượng nghiện, giới không xong, Trương Tiểu Tình nguyên bản kế hoạch hảo. Chờ bắt được thư thông báo trúng tuyển sau. Nàng muốn bắt cùng kia nam sinh giống nhau danh giáo thư thông báo trúng tuyển. Sau đó sơ nhất tinh xảo đầu tóc, xuyên tốt nhất quần áo, bằng mỹ tươi cười hướng hắn thông báo. Trương Tiểu Tình tưởng tượng đến kia nam sinh nhìn chính mình khi tươi cười. Liền cảm thấy chính mình khả năng cũng không phải đơn hướng yêu thầm. Cảm thấy chính mình nhất định có thể thông báo thành công. Hoàn thành nàng trong cuộc đời nhất hy vọng nghịch tập nhưng. Mắt kính muội mất tích cái kia nam sinh vẫn luôn đều cúi đầu. Không nói chuyện nữa, cũng sẽ không cười nữa, lúc này, Trương Tiểu Tình che giấu chính mình sợ hãi. Không ngừng dùng lời nói đi an ủi hoa hậu giảng đường cùng cái kia nam sinh. Nhưng một cái như cũ che mặt ở khóc, một cái như cũ trầm mặc không nói, ngày đó tan học sau. Hoa hậu giảng đường gọi lại Trương Tiểu Tình. Nói muốn cùng nàng tán gẫu một chút, hai người ở công viên bên hồ ngồi xuống thời điểm, hoa hậu giảng đường nói cho Trương Tiểu Tình nàng thật sự phi thường sợ hãi. Bởi vì nàng cùng mắt kính muội cùng nhau lớn lên, cho nên mắt kính muội đôi mắt thật sự có thể thấy quỷ. Bút tiên thật sự tới lấy mạng, mà nàng chính là cái thứ hai sẽ biến mất người ở hoa hậu giảng đường che mặt nức nở trong tiếng. Trương Tiểu Tình nói hơn nửa giờ nói, suốt an ủi hơn nửa giờ, sau đó hoa hậu giảng đường mới dần dần bình tĩnh trở lại. Dựa vào Trương Tiểu Tình trên vai nói, con người trước khi chết. Lời nói thường thật lòng, kỳ thật ta thật sự thực may mắn lúc này bên người có một cái tưởng ngươi giống nhau bằng hữu. Tuy rằng ngày thường không nói, nhưng ngươi thật là chúng ta bốn người chung thiên sứ, giúp chúng ta rất nhiều vội. Trương Tiểu Tình ngày thường tổng cảm thấy chính mình cùng hoa hậu giảng đường chi gian quan hệ. Như gần như xa, cũng chưa từng có cùng hoa hậu giảng đường thành thật với nhau quá. Cho nên đột nhiên nghe thấy nàng nói như vậy thời điểm. Trong lòng thế nhưng thật sự phi thường cảm động ngay sau đó. Trương Tiểu Tình lại nghe hoa hậu giảng đường nói từ hôm nay trở đi. đến ta biến mất phía trước, chúng ta chính là tốt nhất bằng hữu. Nếu ta có thể thấy mặt trời của ngày mai, ta liền thỉnh ngươi uống 1 năm phân cà phê, được không? Trương Tiểu Tinh một bên cảm thấy trong lòng ấm áp, một bên lại an ủi hoa hậu giảng đường đã lâu. Sau đó lại nghe nàng nói, nếu chúng ta là bạn tốt, ta liền nói cho ngươi một bí mật, kỳ thật ngươi thích người kia, vẫn luôn đều thực thích ngươi. Trương Tiểu Tình nghe thấy cái này tin tức thời điểm, trực tiếp sững sờ ở nơi đó, hắn kỳ thật không thế nào sẽ biểu đạt chính mình. Nhưng phía trước có trộm nói cho ta nói, nếu lần này sự tình là thật sự, kia hắn lớn nhất tiếc nuối chính là cái gì đều làm không được. Thậm chí còn muốn sau ngươi đi trước một bước. Hoa hậu giảng đường nói xong những lời này lúc sau, tựa như mệt nhọc giống nhau dựa vào Trương Tiểu Tình trên người ngủ trong chốc lát. Trương Tiểu Tình nhìn trước mắt ban đêm mặt hồ phát ngốc thật lâu thật lâu. Trong lòng cũng suy nghĩ rất nhiều sự tình. Nàng hồi lâu lúc sau mới hồi phục tinh thần lại, đem dựa vào trên người hoa hậu giảng đường diêu tình, sau đó không nói một lời mà đỡ nàng hồi tiểu khu. Mãi cho đến tận mắt nhìn thấy hoa hậu giảng đường đi vào nhà nàng tòa nhà chung cư kia đại môn mới xoay người hồi chính mình ra, khi đó Trương Tiểu Tình trong lòng lại như thế nào đều bình tĩnh không được, càng làm cho người vô pháp bình tĩnh chính là ngày hôm sau, hoa hậu giảng đường mất tích, sở hữu biết chuyện này người đều ở đồn đãi, hoa hậu giảng đường cùng mắt kính muội không phải mất tích, mà là bị Bút Tiên tìm được rồi. Bút Tiên chuyện xưa là thật sự, trên thế giới này thật sự có quỷ. Lúc này đây, Trương Tiểu Tình cũng nhịn không được khóc, bởi vì nàng đánh mất tối hôm qua nói các nàng là tốt nhất bằng hữu nữ sinh. Bởi vì nàng hối hận đêm qua không có đem hoa hậu giảng đường đưa vào gia môn. Sau đó trực tiếp nhìn nàng đi vào chính mình phòng ngủ, Trương Tiểu Tình càng cần nữa đối mặt. Chính là, nếu hết thảy đều là thật sự. Như vậy hôm nay buổi tối sẽ mất tích người, chính là nàng vẫn luôn thật sâu yêu thầm cái kia nam sinh, mà hiện tại. Trương Tiểu Tình duy nhất cứu mạng rơm dạ chính là nàng đưa hoa hậu giảng đường về nhà sau không lâu. Di động thượng thu được một cái đến từ hoa hậu giảng đường tin tức. Hoa hậu giảng đường ở tin tức nói, Bút Tiên nguyền rủa kỳ thật có phá giải phương pháp. Nhưng loại này phương pháp cần phải có người chủ động hy sinh đánh vỡ Bút Tiên giết người quy luật. Như vậy còn sống người là có thể sống sót. Hoa hậu giảng đường còn ở tin tức nói. Phương pháp này là mắt kính muội trước khi mất tích phát tin tức nói cho nàng. Nếu nàng chính mình không phải cái thứ hai mục tiêu nói. Nhất định sẽ đem Trương Tiểu Tình cứu tới, tránh ở trường học trên sân thượng nhìn này tin tức. Trương Tiểu Tình càng thêm khóc đến tê tâm liệt phế, Bút Tiên mục tiêu đang ở dựa theo bọn họ buông tay trình tự một đám biến mất. Đầu tiên là mắt kính muội, sau đó là hoa hậu giảng đường, lúc sau chính là nàng yêu thầm nam sinh, cuối cùng là nàng chính mình, dựa theo hoa hậu giảng đường cách nói. Nếu đánh vỡ tử vong, trình tự có thể cứu người. Kia nàng cứu cái kia nam sinh duy nhất phương pháp, chính là nàng đi trước chết. Liền ở Trương Tiểu Tình dần dần hỏng mất thời điểm, di động của nàng thượng đột nhiên đánh tới một chiếc điện thoại. Mà gọi điện thoại người, chính là nàng yêu thầm cái kia nam hài. Đây cũng là đối phương lần đầu tiên gọi điện thoại cấp Trương Tiểu Tình. Nếu đổi một cái thời gian đổi một hoàn cảnh, có lẽ nàng sẽ bởi vì cái này điện thoại mà cảm thấy mừng rỡ như điên. Trương Tiểu Tình truyền được điện thoại. Điện thoại kia đầu truyền đến nam sinh có chút nôn nóng thanh âm. Tuy rằng ngày thường nam sinh đối nàng đối người chung quanh đều thực ôn nhu. Nhưng đương Trương Tiểu Tình nghe thế loại nôn nóng ngữ khí khi. Đột nhiên cảm thấy chính mình cùng nam sinh chi gian khoảng cách càng gần một ít. Nàng chỉ nghe thấy nam sinh ở trong điện thoại nói, Trương Tiểu Tình. Ngươi ở nơi nào, ta có phi thường quan trọng sự tình tìm ngươi. Ta hiện tại liền ở khu dạy học bên ngoài, ngươi hiện tại lập tức ra tới một chút, ta thật sự có chuyện trọng yếu phi thường muốn cùng ngươi nói. Không cần mang những người khác cùng nhau, chính ngươi một người ra tới là được, chuyện này chỉ có thể ngươi một người biết. Nghe được nam sinh trong điện thoại lời nói, lại nghĩ đến phía trước hoa hậu giảng đường lời nói. Kia trong nháy mắt Trương Tiểu Tình lại lần nữa lâm vào yêu thầm tự mình thỏa mãn chung. Nàng cảm thấy chính mình biết người kia muốn nói gì, cũng biết này có thể là nàng cùng hắn chi gian cuối cùng một lần đối thoại. Nhưng cùng với hai người đều từ thế giới này biến mất, Trương Tiểu Tình vẫn là càng hy vọng cái kia ôn nhu đại nam hài có thể hảo hảo sống sót, cho nên Trương Tiểu Tình cắt đứt điện thoại, nhắm mắt lại, mang theo tươi cười, từ sân thượng nhảy xuống, ở nàng sắp rơi xuống đất kia trong nháy mắt. Nàng trước mắt tựa hồ xuất hiện ảo giác, nàng thấy cái kia nam sinh, thậm chí còn thấy được hoa hậu giảng đường cùng mắt kính muội. Trương Tiểu Tình cảm thấy, các nàng hai người là tiếp nàng tới, nhưng vì cái gì các nàng trên mặt biểu tình như vậy khiếp sợ? Như vậy sợ hãi đâu? Ngoặc kép, đây là ta chuyện xưa Tiểu Huyền kết thúc dài lâu chuyện xưa. Như cũ bình tĩnh mà ngồi ở đơn người sofa. Tiểu Huyền chuyện xưa nói được rất nhỏ, nhưng nếu dùng đơn giản nói tới khái quát, đó chính là bốn cái cao trung sinh cùng nhau tìm đường chết chơi bút tiên. Kết quả phạm vào bút tiên tối kỵ, dựa theo xúc phạm tối kỵ trình tự, một đám nhân gian trưng phát rồi, kêu Trương Tiểu Tình cao trung sinh nguyên bản hẳn là cuối cùng một cái chết người. Nhưng vì cứu thân là đệ tam mục tiêu cái kia nam sinh. Nàng chủ động từ sân thượng nhảy xuống tự sát, đánh vỡ bút tiên, sát người trình tự, làm vốn nên chết đi nam sinh còn sống. Đây là Tô Tử Mặc đối chuyện xưa đơn giản tổng kết. Ta chưa từng có nghĩ tới, Đỗ Lỗi đều nhịn không được cảm khái. Thế nhưng có người có thể đem như vậy cũ kỹ chuyện xưa nói như vậy trường. Uy, Từ Oánh Oánh nhịn không được dùng cánh tay đỉnh một chút Đỗ Lỗi. Làm hắn không cần nói bậy lời nói, thuận tiện nhìn nhìn chính mình tay trái cánh tay, hẳn là muốn biết cái thứ nhất nhiệm vụ có hay không tiến triển. Sau đó mới tiếp tục ngồi ngay ngắn chờ đợi tiếp theo cái quỷ chuyện xưa. Đinh, liền ở không khí có chút trầm mặc thời điểm, Tô Tử Mặc đột nhiên thấy trên bàn trà kia đài iPad màn hình lại sáng lên. Tựa hồ có người ở cái kia chỉ có một cái nói chuyện phiếm bọt khí trong đàn lại đã phát một cái tin. Tức, Tô Tử Mặc còn nhớ rõ thượng một cái tin tức tựa hồ là: buổi tối tới nhà của ta chơi quỷ chuyện xưa đại hội đi. Ta chuẩn bị tốt đồ ăn vặt chờ các ngươi nga. Mà hiện tại lại có một cái tin tức nhảy ra tới nói. Này đều vài giờ, nhìn đến tin tức thời điểm ta đều ngủ. Lần sau rồi nói sau. Gửi thư tín người kêu Văn Tiểu Ngữ, Tô Tử Mặc vốn tưởng rằng ngồi ở đối diện vị này, Hoa Tiểu Uyển tiểu thư sẽ cúi người hồi tin tức. Lại không có nghĩ đến, cứng nhắc tin tức nhắc nhở thượng thế nhưng lại nhảy ra một cái đến từ, Hoa Tiểu Uyển tin tức nói. Ta cũng đã trở về phòng ngủ, hiện tại đang nằm ở trên giường chơi di động, trở về phòng ngủ, chơi di động, Hoa Tiểu Uyển. Tô Tử Mặc nguyên bản còn tính nhẹ nhàng thân thể đột nhiên cứng đờ. Hắn nhớ tới vừa rồi cái kia bởi vì ở trên ban công ngồi yên mà bị bọn họ trở thành là nữ quỷ người. Nếu vừa rồi từ ban công về phòng ngủ người là Hoa Tiểu Huyền. Như vậy hiện tại ngồi ở hắn đối diện cái này Tiểu Huyền là ai? Đinh, Văn Tiểu Ngữ, sớm như vậy ngủ nhưng không giống ngươi phong cách. Có phải hay không hôm nay lại đi cùng Lâm Chiết Soái ca hẹn hò? Hoa Tiểu Uyển, không để ý tới hắn. Ta hiện tại cảm thấy có điểm sợ hãi. Tổng cảm thấy ngoài cửa phòng mặt vẫn luôn có thanh âm ni. Văn Tiểu Ngữ, không nói. Chúng ta nói tốt không nói loại đồ vật này. Ta cũng ngủ. Hoa Tiểu Uyển, ân, cứng nhắc thượng tin tức một cái lại một cái mà nhảy. Ngay cả ngồi ở một bên kia ba cái rèn luyện giả đều bắt đầu cảm thấy có chút kỳ quái. Chẳng qua bọn họ xem đồ vật tốc độ tựa hồ không có Tô Tử Mặc nhanh như vậy. Cho nên chỉ có Từ Oánh Oánh nhỏ giọng hỏi một câu. Cái kia, không cần hồi tin tức sao? Không cần, dù sao ta cũng không ở trong đàn, Tiểu Huyền vẫn luôn nhìn thẳng phía trước mặt đột nhiên nhìn về. Phía Từ Oánh Oánh, híp mắt lộ ra tươi cười. Ngoặc kép, đúng rồi, ngươi cảm thấy ta giảng chuyện xưa khủng bố sao? Tiểu Huyền ngược lại quay đầu lại nhìn Tô Tử Mặc. Cười hỏi, khủng bố, Tô Tử Mặc chính xác gật gật đầu. Phải không? Có thể nói khủng bố ở nơi nào sao? Tiểu Uyển, giống như đối này rất có hứng thú. Ta cảm thấy những người khác giống như đều không có cảm thấy câu chuyện này thực khủng bố, xác. Thật, đương Tô Tử Mặc nói ra khủng bố, hai chữ thời điểm. Đỗ Lỗi đáy mắt nghi hoặc đều phải tràn ra tới. Từ Đỗ Lỗi phía trước cái kia thật dài quỷ chuyện xưa nhìn ra được tới. Hắn ở sâu trong nội tâm có muốn dùng thứ tốt tới triển lãm chính mình sao sao? Cho nên nghe không hiểu phía trước cái kia bút tiên chuyện xưa đến tột cùng khủng bố ở nơi đó. Ta còn là nói ta chuyện xưa hảo, Tô Tử Mặc lại lắc lắc đầu. Không nghĩ nói quá nhiều tới quấy rầy rèn luyện giả nhóm nhiệm vụ tiết tấu. Ta quỷ chuyện xưa thực đoàn, là về một nhà treo đầy gương vứt đi khách sạn. Không được, ta tương đối muốn nghe ngươi nói, bút tiên chuyện xưa rốt cuộc khủng bố ở nơi nào. Tiểu Uyển ngữ khí đột nhiên sắc bén lên, nói xong rồi lại phóng nhu xuống dưới, liền dùng cái này thay thế ngươi muốn giảng quỷ chuyện xưa hảo. Chờ ngươi sau khi nói xong, quỷ chuyện xưa đại hội liền có thể kết thúc a ngư. Ngươi nói một chút đi, nghe được Tiểu Uyển nói. Ngay cả Từ Oánh Oánh cũng thúc giục lên, rèn luyện giả cuối cùng mục đích là hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên Từ Oánh Oánh cảm thấy chỉ có thỏa mãn NPC yêu cầu, bọn họ mới có thể đủ hoàn thành cái này ác mộng thế giới cái thứ nhất nhiệm vụ. Tô Tử Mặc suy nghĩ mấy giây, âm thầm thở dài lúc sau mới nhìn ngồi ở đối diện Tiểu Uyển nói. Câu chuyện này khủng bố ở chỗ, toàn bộ chuyện xưa chỉ đã chết một người. Đỗ Lỗi vẻ mặt mờ mịt mà sửa đúng. A ngư, là đã chết 3 cái. Mắt kính muội, hoa hậu giảng đường còn có Trương Tiểu Tình không phải sao? Không phải, chỉ đã chết 1 cái, Tô Tử Mặc lại lắc lắc đầu. Mắt kính muội cùng hoa hậu giảng đường đều tồn tại, chỉ có Trương Tiểu Tình đã chết. Đây là chuyện xưa khủng bố chỗ, bởi vì toàn bộ bút tiên chuyện xưa đều là giả. Chỉ có Trương Tiểu Tình chết mới là thật sự, chuyện xưa ngay từ đầu nói mấy cái bằng hữu ước định. Hảo muốn ở thi đại học trước làm một ít kích thích sự tình. Ta tưởng này cái gọi là kích thích sự tình cũng không phải chơi, bút tiên. Mà là mấy cái phản nghịch kỳ học sinh nương bịa đặt thần quái đề tài, gạt người nhà cùng trường. Học rời nhà trốn đi, thuận tiện còn có thể chết giả hù dọa cái kia kêu Trương Tiểu Tình nữ sinh. Chơi một cái ra mạng người cái gọi là trò đùa dai, mắt kính muội cùng hoa hậu giảng đường mất. Tích thời gian, các nàng khả năng ở địa phương nào trốn tránh nghỉ ngơi. Cũng có thể là chạy tới cái khác địa phương chơi. Dù sao đều sống được hảo hảo, chỉ là bản lĩnh lớn đến làm ra trường. Trường học thậm chí tương quan bộ môn đều tìm không thấy mà thôi, Tô Tử Mặc không có nói vô nghĩa. Thói quen. Cho nên chỉ là đơn giản khái quát một chút chính mình suy đoán. Mà nghe được Tô Tử Mặc lời nói lúc sau, vẫn luôn đều theo bản năng đem bút tiên chuyện xưa trở thành khuôn sáo cũ chuyện xưa 3 cái rèn. Luyện giả đột nhiên nghĩ thông suốt Tiểu Uyển chuyện xưa những cái đó không thích hợp địa phương. Vì cái quỷ gì chuyện xưa bút tiên trò chơi sẽ như vậy bình tĩnh? Rõ ràng sự tình gì đều không có phát sinh. Vì cái gì mắt kính muội sẽ đột nhiên lớn tiếng thét chói tai đưa tới lão sư? Bởi vì toàn bộ bút tiên trò chơi đều là giả, thậm chí khả năng chỉ là hoa hậu giảng đường, mắt kính muội cùng cái kia nam sinh thông đồng ở bên nhau diễn xuất một tuồng kịch. Mục đích chính là vì gạt người. Mục đích chính là vì ở thi đại học trước tìm kiếm kích thích. Mục đích chính là vì trò đùa dai. Ngươi còn biết cái gì? Tiểu Uyển dần dần cúi đầu, ngữ khí cũng dần dần trầm thấp, này hết thảy đều là một hồi ác liệt trò đùa dai. Nhưng ở Trương Tiểu Tình từ sân thượng nhảy xuống đi phía trước nhận được cái kia nam sinh điện. Thoại, Tô Tử Mặc đã đem kim loại bút nắm ở trong tay. Ta đoán cái kia nam sinh cũng không có tính toán ở trong điện thoại hướng Trương Tiểu Tình thông. Báo. Mà là muốn đem trò đùa dai chân tướng nói cho Trương Tiểu Tình. Nói cho nàng hết thảy đều là giả. Nói cho nàng ngàn vạn không cần đem trò đùa dai sự tình thật sự. Chỉ tiếc, vẫn là chậm một bước, tại sao lại như vậy? Vẫn luôn yên lặng ngồi ở chỗ kia Chu Châu tháo xuống mắt kính xoa xoa. Ngữ khí có chút khó chịu mà nói. Cái kia nam sinh vì cái gì không đem sự tình chân tướng ở trong điện thoại nói cho Trương Tiểu Tình, như vậy gần nhất, Trương Tiểu Tình liền sẽ không làm việc ngốc. Có lẽ là hoa hậu giảng đường cùng mắt kính muội chú ý đi. Tô Tử Mặc cũng thở dài. Chuyện xưa cuối cùng, Trương Tiểu Tình tựa hồ ở trong ảo giác thấy nam sinh. Hoa hậu giảng đường cùng mắt kính muội, nhưng ta cảm thấy kia hẳn là không phải Trương Tiểu Tình ảo giác, mà là hoa hậu giảng đường cùng mắt kính muội đi theo cái kia nam sinh cùng nhau tới tìm Trương Tiểu Tình, muốn giáp mặt chứng kiến Trương Tiểu Tình nhìn đến các nàng còn sống thời điểm lộ ra khiếp sợ biểu. Tình đi. Đây cũng là các nàng không cho nam sinh ở trong điện thoại đem sự tình nói rõ ràng nguyên nhân. Tô Tử Mặc nói, nhìn về phía Tiểu Huyền. Ta nói rất đúng không đúng. Tiểu Huyền cũng không có nói lời nói. Nhưng thật ra Đỗ Lỗi đang nghe rõ ràng chuyện xưa chân tướng sau. Đột nhiên chọn thư nói. Tuy rằng nghe tới rất thảm, nhưng bởi vậy, này liền không xem như quỷ chuyện xưa đi. Có phải hay không không phù hợp quy tắc? Đỗ Lỗi nói mới vừa nói xong. Cúi đầu ngồi ở chỗ kia Tiểu Huyền, trên mặt xuất hiện quỷ dị tươi cười. Tác giả có lời muốn nói. Đúng giờ đi, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch Tiểu Thiên Sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, Tiểu Thiên Sứ, khụ khụ ra, NN một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, Tiểu Thiên Sứ. Trong thiên hạ vô tân sự 66 bình, bình phàm nho nhỏ thảo 30 bình, văn, giặt khê 20 bình, lăng tinh rượu 19 bình, 559, tội ác tài trời, Mikazuki Munechika, ngàn ngàn, lặn xuống nước ING 10 bình, lưu kim 5 tháng 6 bình, tuyết vũ huyết ảnh, hằng ngày hút miêu trung nhị bệnh 5 bình, khoai tây phấn 4 bình. Trái dừa Music, 33.817.672. Tí tách hai bình, Nhiêu Mộc, Vân Đều Y, Thiền Hạ Tương Đương, A Ngu Xuẩn Người Địa Cầu A. Trái bã đậu, Mộng Mộng Hướng Tác Giả một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.